LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1878, chương 1878, Tần Tiểu Khả đánh mặt. Người nói chuyện phiền phức khách khí một chút. Bằng không, ta rất khó cam đoan một hồi ngươi còn có đứng ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Nữ nhân mang kính mát. Rất rõ ràng là đang mắng bọn hắn mấy cái này hùng hài tử là tiểu ma cà bông đây. Tần Tiểu Khả nghe không nổi nữa, trực tiếp đứng ra mở miệng nói một câu. Đồng thời Tần Tiểu Khả cũng lạnh lùng nói, quần áo đích thật là lão bản của nơi này không cẩn thận làm bẩn. Chúng ta có thể cho ngươi bồi một kiện mới. Bất quá một việc quy một việc, quần áo bồi sau khi, ngươi nhất định phải vì ngươi vừa rồi không lễ phép cử động nói lời xin lỗi. Nếu không chuyện này không xong, Tần Tiểu Khả bọn họ vừa xuất mã, có thể sẽ không tùy tiện nhận túng. Bồi quần áo về bồi quần áo, nhưng cái này nữ nhân mang kính mát ngông cuồng như thế, nếu như không cho nàng bỏ ra một chút đại giới đến, cái kia rõ ràng cũng là chuyện không thể nào. Nữ nhân mang kính mát một lần liền bật cười. Nàng rất kỳ quái mấy cái này tiểu thí hài tại sao phải nhảy ra giúp người lão bản này ra mặt. Bất quá vẫn là rất khinh thường địa mở miệng nói một câu. Các ngươi nói nhẹ nhõm, khẩu khí lớn như vậy có thể suy nghĩ kỹ. Biết rõ ta bộ y phục này bao nhiêu tiền không? Lại bắt đầu Tô Minh lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này lại muốn bắt đầu ảo diệu. Chỉnh giống như sợ người khác không biết trên người nàng bộ y phục này bao nhiêu tiền một dạng. Quá nông cạn, bên cạnh cái kia thanh niên hát đệm nói ra, một kiện hơn 2 vạn đồng tiền quần áo. Mấy người các ngươi tiểu thí hài có thể xứng lên. Còn là nhiều tích lũy ít tiền trở về mua 2 cái King of Glory làn da a, không nói cái này y phục, theo ta cái mắt kính này, chỉ sợ ngươi bán đi một lượng trăm bát canh thịt dê cũng mua không nổi. Nữ nhân mang kính mát tiếp tục khoe khoang nói, ở loại địa phương này, trên người nàng cảm giác ưu việt thật sự là quá mạnh. Tần Tiểu Khả mặt mũi tràn đầy vẻ mặt chán ghét, môn nhìn ra đoán chừng bị chán ghét không nhẹ. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả rất khinh thường địa mở miệng nói ra, ta van cầu ngươi đừng lại khoác lác được hay không? Ngươi mang cái mắt kính này, chỉ sợ là cổ trì tất cả trong kính đen mặt tiện nghi nhất rồi a hát. Cũng liền 2000 khối tiền đâm chết. Nếu để cho người từ nước ngoài trực tiếp mang về, kia liền càng tiện nghi. Ngươi cầm như vậy cái phá kính mắt ở chỗ này trang bức liền không có ý nghĩa. Nữ nhân mang kính mát, cả người bỗng nhiên liền kinh ngạc một chút. Nàng xác thực không nghĩ tới, Tần Tiểu Khả lại là một cái người biết nhìn hàng. Xác thực nói với Tần Tiểu Khả một chút cũng không kém. Nàng cái này cổ chỉ kính dâm, tuy nói cũng là xa xỉ phẩm bài ra, bất quá lựa chọn là tiện nghi nhất cái kia một cái. Đối với nàng mà nói, có tấm bảng tại đó, trong nội tâm nàng liền so cái gì đều sảng khoái. Lập tức bị vạch trần, loại cảm giác này vô cùng xấu hổ. Bất quá nàng còn là cưỡng ép nói, nói nhẹ nhõm, 2000 khối tiền không phải tiền sao? Người nhưng lại móc ra cho ta xem một chút nha. Tô Minh nhịn được không cười. Chàng bức bị Tần Tiểu Khả cho chọc thủng. Tô Minh có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng xấu hổ. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói, còn có ngươi bộ y phục này, nếu như ta không nhìn lầm, muốn đi năm Chanel tại Milan quốc tế tuần lễ thời trang phía trên đẩy ra một cái sản phẩm mới. Bất quá vì bản thân thiết kế bình thản không có gì lạ, không có cái gì xuất sắc địa phương, sở dĩ năm ngoái mới đẩy ra tiếng vọng liền vô cùng đồng dạng, rất nhanh liền hạ giá xử lý. Tần Tiểu Khả nói ra, người năm nay mới mua, nên mua là Chanel muốn rõ ràng thương xử lý hàng, trách không được 20,000 khối tiền không đến liền lấy được, lại bị Tần Tiểu Khả nói trúng. Hơn nữa một chút cũng không kém, nàng mua đúng là năm ngoái sản phẩm, hơn nữa còn là nhìn ưu đãi cường độ so sánh lớn mới mua. Bị Tần Tiểu Khả vừa nói như thế, lập tức cảm giác nàng bộ y phục này tựa hồ rất không đáng giá. Thế là nữ nhân này liền giận, nói thẳng, người đứng đấy nói chuyện không đau eo, quang ngoài miệng sẽ nói tính là gì? Ngươi nói nhẹ nhõm nhưng lại đi mua một kiện cho ta xem một chút nha. Ngươi xem ngươi trên người mặc cái này tiểu áo da. Thứ đồ chơi gì? Trên sạp hàng mua à? Tần Tiểu Khả sau khi nghe. Vậy thì thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng có thể không thiếu loại này hàng hiệu quần áo. Chỉ bất quá không xuyên ra đến mà thôi. Cái này áo da là tìm người đặt làm. Không có cái gì bảng hiệu. Nàng nhận không ra rất bình thường. Kết quả vậy mà cầm cái này đến khinh bỉ Tần Tiểu Khả. Lấy Tần Tiểu Khả bạo tính tình. Làm sao có thể còn dễ dàng tha thứ nàng. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả nói thẳng. Thật đúng là không có ý tứ. Trên người ngươi bộ y phục này. Ta đi năm mới đẩy lúc đi ra liền mua qua. Chỉ bất quá mua về ta phát hiện mặc lên người không. Được tốt lắm. Thực sự không muốn mặc đi ra ngoài. Cứ như vậy ném ở nhà. À đúng rồi, Tần Tiểu Khả tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ra vẻ ngạc nhiên mở miệng nói một câu. Người nói như vậy ta còn thực sự đột nhiên nghĩ tới. Năm ngoái nhà ta sủng vật chó qua mùa đông thời điểm. Ta xem nó có chút lạnh. Liền đem bộ y phục này ném tới nó trong ổ. Để nó đệm lên đi ngủ. Phốc, Tô Minh bên này thật sự là nhịn không được. Bỗng nhiên liền cười một tiếng. Cái này Tần Tiểu Khả quá cường thế. Cơ hồ đem nữ nhân kia cho hận nhanh tìm không thấy đường về nhà. Người đắc chí quần áo. Ta mua về nhà cho chó đệm lên ngủ. Đây cũng quá đả thương người. Nữ nhân mang kính mát. Khóe miệng đang không ngừng run rẩy. Nàng bị Tần Tiểu Khả cho mắng. Tần Tiểu Khả ý tứ trong lời nói. Rõ ràng không phải liền là mắng nàng chẳng bằng con chó sao. Lấy nữ nhân này cá tính. Lúc nào nếm qua loại này thua thiệt. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Khoác lác có ý tứ sao? Ngươi nói như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Ngoài miệng nói một chút ai sẽ không? Ngươi mẹ nó nhưng lại đem quần áo lấy ra cho ta xem một chút nha. Tuy nói nhìn Tần Tiểu Khả khí. Chất không tầm thường. Bất quá nàng cũng không cảm giác Tần Tiểu Khả lại nghiêu bức giường nào. Lại thêm bị Tần Tiểu Khả cho làm rất tức giận. Sở dĩ một cách tự nhiên cứ như vậy hận đi lên. Tần Tiểu Khả mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt. Trực tiếp đi vừa rồi chỗ ngồi của mình. Đem túi sách của mình cho níu qua. Mở miệng nói ra. Đến, cái này bao ngươi nên có thể nhận biết a. Tháng trước Prada mới đẩy ra kiểu mới nhất túi sách. Ta để cho bằng hữu ở nước ngoài mang. Hoa hơn 7 vạn khối tiền. Có thể mua ngươi cái kia bộ y phục 3 kiện cũng không chỉ rồi a hát. Tần Tiểu Khả cố ý nói ra. Đánh mặt, trực tiếp bị mất mặt. Nữ nhân này mới nói Tần Tiểu Khả là khoác lác. Tần Tiểu Khả trực tiếp liền lấy ra bản thân hết mấy vạn túi sách đi đánh mặt. Một cái túi sách hơn 7 vạn khối tiền. Khả năng cái này đối với chính người thường mà nói là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng đối với Tần Tiểu Khả cái này Tần gia tiểu công chúa mà nói. Còn không phải như chơi đùa. Nữ nhân mang kính mát. Biểu lộ mãnh liệt biến hóa. Nàng tự nhiên có thể nhận ra vật này đến rồi. Bình thường nàng thế nhưng là rất chú ý cái này chút xa xí phẩm. Tần Tiểu Khả sách thật đúng là Prada kiểu mới nhất túi sách. Túi tiền này bởi vì tạo hình vô cùng thời thượng. Cho nên mới đi ra liền rất hot. Rất nhiều người cũng mua rồi. Nàng cũng rất mong muốn. Nhưng bởi vì giá cả quá mắc. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hơn 7 vạn khối tiền nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Ai ngờ nhưng ở Tần Tiểu Khả trên tay thấy được. Cái này khiến nàng làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.